Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 đồng lực đến cực hạn. Chương 350 đồng lực đến cực hạn. Orochimaru cũng rất buồn bực. Mặc cho ai nhìn đến thi thể của mình bị bò cạp làm thành nhân con rối đều buồn bực, hắn đã tưởng tượng đến bò cạp cái kia biến thái. Một bên cưa chính mình đùi. Một bên khạc khạc cười lạnh cảnh tượng, cũng may hắn hiện tại là vượt giới tính nhân sĩ. Đối với mấy thứ này không tính quá để ý, thi thể với hắn mà nói chỉ là một cái tùy thời có thể đổi. Mới vật chứa, bị bò cạp cải tạo thân thể là nữ thi. Vấn đề không lớn, việc này với hắn mà nói xem như cái ngoài ý muốn chi hỉ. Từ tử thần nơi đó lấy về linh hồn của chính mình. Được voi đòi tiên. Hắn tự nhiên tưởng thu hồi chính mình đã từng thi thể. Thu tẩu thi trong cơ thể chakra, Ino đem người con rối giao cho Jiraiya xử lý. Jiraiya trái lo phải nghĩ. Vẫn là đem người con rối giao cho Orochimaru, một phương diện. Hắn hy vọng cái này đã từng bạn thân khôi phục đến trạng thái bình thường. Về phương diện khác, chính là hiện tại Mộc Diệp binh hùng tướng mạnh. Hoàn toàn có thể áp chế một cái người cô đơn. Thả ở vào giám thị trạng thái Orochimaru, Orochimaru từ người con rối trong cơ thể hút đi chính mình. Chakra, lúc sau phát hiện chính mình chakra cũng không có khôi phục đến đỉnh thời kỳ, khối này người con rối. Bị mộc nhân chụp một trường, lúc ấy là bị hoàn toàn đánh nát. Chiến hậu Ino cũng không nhìn kỹ, thích lý răng rắc đóng gói. Cụ thể mang về nhiều ít linh kiện, hiện trường còn có hay không để sót. Nàng chính mình cũng không biết, Orochimaru, hút nửa ngày. Chỉ thu về không sai biệt lắm chính mình đỉnh thời kỳ năm thành chakra. Mộc Diệp sẽ không làm hắn đi xa ẩn thôn, khảo cổ. Hắn chỉ có thể nghĩ cách, muốn thử xem có thể hay không từ Ino bên này lại bù một chút trở về, quét tước chiến trường là ninja môn bắt. Buộc. Hắn cho rằng Ino bên này khả năng còn có thuộc về chính mình người con rối tàn phiến. Ino hỏi. Ngươi hiểu bò cạp con rối thuật. Orochimaru trả lời thật sự khẳng định. Ta không có chuyên môn nghiên cứu quá thứ này. Nhưng ở hiểu tổ chức. Ta cùng bò cạp đã từng cộng sự quá một đoạn thời gian. Tự nhận còn tính có điều hiểu biết. Ino nghĩ nghĩ. Kia hành. Đi ngươi viện nghiên cứu đi. 15 phút sau. Ino ở Orochimaru viện nghiên cứu mở ra ba cái phong ấn quyển trục, đây đều là cùng bò cạp một trận. Chiến sau thu hoạch, trăm cơ thao diễn không sai biệt lắm bị nàng nhặt về tới 560 cụ người con rối. Lung tung rối loạn linh bộ kiện một đống lớn. Nơi này có phi lưu hổ, có bò cạp bản thể, có đệ tam phong ảnh một ít mảnh nhỏ. Hơn phân nửa cũng có Orochimaru, linh kiện ở chính mình viện nghiên cứu. Orochimaru gỡ xuống mặt nạ, nhìn đến nhiều người như vậy con rối. Hắn hưng phấn mà liếm liếm môi, cầm lấy phi lưu hổ cái đuôi. Nghiêm túc đoan trang, hắn đối bò cạp là phi thường kiêng kỵ. Tài nghệ tinh vi con rối sư hơn nữa đệ tam phong ảnh người con rối. Cái này tổ hợp không phải giống nhau cường. Trăm cơ thao diễn càng miễn bàn. Loại này một người phá một quốc gia S cấp con rối thuật thật sự là nghe rợn cả người. Hắn âm thầm nghiên cứu bò cạp nhược điểm. Đối với người con rối kỹ thuật cũng không xa lạ, hiện tại nhìn đến như vậy đầy đất linh kiện. Hắn trong lòng ám sảng, nhìn đến không có, lão tử còn sống, người như vậy nghiêu bức, người đã chết. Orochimaru như là nhặt của hơi giống nhau, ngồi xổm trên mặt đất, từ một đống lớn người con rối chung tìm chính mình, linh kiện, hắn một bên tìm. Một bên đem chính mình nắm giữ người con rối tri thức giảng thuật ra tới. Ino thực nghiêm túc mà ký lục. Lúc sau cũng gia nhập giúp hắn tìm tòi, linh kiện đội ngũ, cái này xương hông trục là ngươi sao? Không phải, này khối lạc bài đâu? Cũng không phải, này viên răng hàm sau đâu? Không phải, tìm 3 ngày. Orochimaru chakra khôi phục tới rồi đã từng đỉnh thời kỳ 6 thành tả hữu trình độ, còn thừa thật sự. Là tìm không trở lại. Dùng thi thể chế tạo người con rối. Cái này trong quá trình liền có bộ phận hao tổn. Ino dùng mộc nhân chi thuật đánh nát người con rối. Cứ việc nàng đem đất đều sạn đã trở lại. nhưng khó bảo toàn có linh kiện vẩy ra đến nơi xa. Có thể tìm về 6 thành. Đã thực không dễ dàng, hồi thôn ngày thứ 5, Ino dùng thổ độn lẻn vào ngầm, đem Kimimaru trong cơ thể tích góp không sai biệt lắm 2 tháng Mangekyo Sharingan đồng lực toàn bộ. Hấp thu, ai u. Hấp thu xong đồng lực sau. Hai mắt như là kim đâm giống nhau đau đớn ở ngoài. Nàng liền cảm thấy hai mắt trầm trọng vô cùng. Phảng phất mí mắt nội có ngàn cân trọng vật giống nhau, Ino làm một bộ mắt vật lý trị liệu. Thí dùng đều không có. Nàng trở lại mặt đất, mở cửa trong nháy mắt thiếu chút nữa bị ánh mặt trời hoảng hoa mắt. Nàng liền cảm thấy hiện tại ánh mặt trời quả thực như là vô số đem lợi kiếm. Ở đối với nàng hai mắt đâm mạnh, lần nữa trở lại ngầm. Tối tăm hoàn cảnh làm nàng hai mắt hơi chút thoải mái hai phân. Nhưng vẫn là dị thường khó chịu, nàng biết chính mình tích lũy đã tới cực hạn. Shisui Mangekyo Sharingan nội đồng lực quá mức tinh thuần. Lại tích lũy đi xuống. Đó chính là tốt quá hóa lốp. Hôm nay cần thiết mở mắt. Ino đóng cửa ngũ cảm. Nín thở tĩnh khí. Chờ tự thân hoàn toàn an tĩnh lại sau. Dần dần buông ra hai mắt chỗ ước thúc. Làm chính mình chakra kinh mạch cùng đồng lực nối tiếp, Sharingan mở mắt sau. Nói cắm vô là sai. Kia xác thật có điểm khoa trương. Nhưng nói tóm lại, chính là một cái nửa độc lập tính chất khí quan, đôi mắt bên trong chứa đựng đồng lực. Hơn nữa có độc thuộc về đôi mắt chakra kinh mạch dùng hoa độn năng lực mượn dùng Kimimaru thi thể. Cấp Mangekyo Sharingan cung cấp năng lượng, trải qua linh hóa chi thuật hấp thu sau. Đây là Ino chính mình đồng lực. Chakra kinh mạch cũng là nàng chính mình. Hai bên dung hợp không tồn tại bất luận vấn đề gì, buông ra hạn chế. Ino chakra cùng đồng lực dung hối đến cùng nhau. Tựa như lúc trước cấp Hinata tăng lên đồng lực giống nhau. Nàng âm thuộc tính chakra lập tức đã bị cực kỳ bá đạo đồng lực mạnh mẽ chuyển hóa một bộ phận này. Một bộ phận chính là cọng rơm cuối cùng. Tích tụ đến cực hạn đồng lực bắt đầu đối hai mắt tiến hành vật lý mặt cải tạo Uchiha nhất tộc ninja. Kế thừa tổ tiên huyết kế giới hạn. Hiện tại Ino tương đương với là mặt khác một cái Sharingan trên đường huyết kế giới hạn thủy tổ. Nàng bằng vào lực lượng của chính mình khai sáng ra độc thuộc về tự thân huyết mạch huyết kế giới hạn. Nhiều lắm nàng cái này huyết kế giới hạn không hề sáng tạo. Là dựa theo Indra bộ dáng ngạnh sinh sinh copy paste xuống dưới, bình thường Uchiha nhất tộc yêu cầu. Thông qua tinh thần kích thích phương pháp tới mở mắt, Ino cái này khai sáng giả tích lũy cũng đủ. Đến tự Shisui Mangekyo Sharingan đồng lực phi thường tinh thuần. Loại này cấp bậc đồng lực dùng ở mở mắt cái này bước đi hoàn toàn là hàng duy đả kích cho dù trải. Qua mắt bộ khí quan cải tạo. Còn thừa đồng lực vẫn như cũ nhiều đến dọa người. Một câu ngọc hoàn toàn không thành vấn đề. Nhị câu ngọc cũng đủ. Có thể hay không mở mắt đạt tới tam câu ngọc trình độ. Ino cũng không dám cam đoan, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Mặc cho đồng lực đối hai mắt tiến hành cải tạo. Chính mình một bộ phận gen cũng ở cái này trong quá trình bị ưu hóa. Trở nên càng thêm thích hợp chứa đựng đồng lực. Trở nên càng thêm dễ dàng sử dụng Sharingan năng lực nhổ trồng đôi mắt liền không có cái này bước đi. Thân thể cần thiết nhân nhượng đôi mắt. Xem như manh hôn ách gà, nàng hiện tại gen cùng đồng lực phối hợp với nhau. Này liền thuộc về tự do yêu đương. Có tình yêu cơ sở. Hôn sau có thể chậm rãi điều hòa, cải tạo ở tiếp tục. Mơ mơ hồ hồ, nàng liền cảm thấy chính mình ý thức được đạt một cái khác không gian. Tấu chương xong, hết chương.